Chương 5. 0445 nước chảy thành sông. Toàn thân trên dưới liền chỉ thấy hai cái chân lộ tại thiết cầu bên ngoài, cái gì khác đều nhìn không thấy. Như lúc này có người có thể chú ý tới Vưu Bá Thiên sắc mặt. Tất nhiên có thể nhìn thấy hắn một mặt nuốt hận vặn vẹo biểu lộ. Vưu Bá Thiên đen đủi, ngay lúc này tự bạo. Xung kích lực lượng, toàn bộ bị cái kia lớn thiết cầu cho ngồi tại xuống mặt. Con hàng này mười phần nhiệt tình đem chính mình cho bạo chết rồi. Đám người nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút, nhất thời đều có chút không phản bắt được. Tiêu Mục Phi tốc chạy đến lớn thiết cầu phía dưới, đạp lớn thiết cầu một cước. Cái kia thiết cầu, ung ục ung ục liền ngoan ngoãn lăn qua một bên. Tiêu Mục nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức căm ghét nheo lại con người. Chỉ thấy Vưu Bá Thiên trừ hai cái chân mạnh khỏe bên ngoài, cái khác tư thái toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Màu đen nhạc chạc giữa trời phun ra một đạo hỏa quang, trực tiếp đem cái kia hai đoạn thứ gì đốt sạch rồi. Lúc này mới phi tốc nhảy xuống, co rút lại thành chim sẻ lớn nhỏ bay nhảy bay đến Kiều Mục bên người bán manh. Kiều Mục tùy ý con hàng này ngồi xổm ở trên vai của mình, quay đầu nhìn về phía sát thiên vận chiến đội mấy tên đội trưởng bảo vệ, kiểm lại một chút nhân viên, nhìn xem tình huống thương vong. Trước mặt phòng ngự bích trướng mở ra. Hoàng Hạc tiên tử dẫn một đám đan dược sư nhóm, mặt có thần sắc lo lắng hướng về Kiều Mục mà đến. Kiều Kiều, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vị trí của chúng ta bại lộ về sau, luôn có người đến đây nghĩ cách cứu viện vị này một đường chủ. Kể từ đó, cũng có vẻ chúng ta cực kỳ bị động, luôn luôn mệt mỏi ứng phó này từng lớp đến đây người biến dị thú. Về sau hẳn là sẽ không. Kiều Mục sĩ tay đấu vỗ tay của nàng lưng, tin tưởng ta, một thanh nhã người này, đối thiên vận tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Hoàng Hạc tiên tử nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, chúng ta trước đi xem một chút mọi người thương thế tình huống như thế nào. Làm phiền. Kiều Mục nhẹ gật đầu, cần gì dược liệu có thể nói cho ta. Hoàng Hạc tự nhiên là hiểu được, Kiều Kiều đào nguyên tinh bách thảo viên trong, mỗi loại dược liệu lúc này sớm đã vui vẻ phồn vinh, thánh cấp trở xuống tài liệu, xem chừng có rất ít bỏ sót chủng loại. Hoàng Hạc gật gật đầu, quay người đối sau lưng hơn 50 vị đan dược sư nói nói. Đại gia theo thường lệ chia 5 tổ người. Mau chóng xem xét thương thế, trước đem vết thương nhẹ người bệnh cùng trọng thương người bệnh tách ra tới. Hoàng Hạc vừa đi vừa nói, phân phối nhiệm vụ đồng thời, cũng không quên bàn giao cổ vũ đám người vài câu. Đêm đó, Kiều Mục trốn vào bên trong tinh vực nghỉ ngơi. Nam tại tiểu viện trên giường, lại lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được cảm giác. Càng nghĩ, đại khái là bởi vì mới tiến hành qua một trận kịch chiến. Vì lẽ đó đầu óc tương đối hưng phấn duyên cớ thế là nàng liền bò người lên, móc ra kim châu phù bút, lấy ra một cái không bạch phù lục bắt đầu khắc dấu. Nói đến, vẽ bùa tạo nghệ là càng ngày càng thành thục. Bất quá kim phù ngọc lục từ đầu đến cuối lưu lại tại mảnh thứ 10 ngọc giản, nội dung phía trên nàng đã đọc thuộc lầu lầu tại tâm, mấy loại phù lục khắc họa, có thể nói là đến phất tay một lần là xong tình trạng. Gần đây nàng cảm giác có loại nước chảy thành sông cảm giác. Đánh giá ngay tại mấy ngày gần đây, nàng cũng nhanh đột phá thiên cấp lớn phủ sư chi cảnh. Nhanh một chút, tại nhanh một chút, nhanh Kiều Mục bút trong tay phong đột nhiên một trận, giữa lông mày hiện lên một chút lệ khí. Câu câu thanh âm, quả nhiên nháy mắt tại trong óc nàng vang lên, Chu Bạc, bên ngoài xảy ra chuyện. Kiều Mục ngay lập tức rời đi tinh vực, tràn trọc xuất hiện tại trong động đá vôi. Chỉ thấy lúc này, đã là đêm khuya thanh vắng mười phần. Bên ngoài lại một mảnh bó đuốc tươi sáng, tiếng người huyên náo thái độ. Kiều Kiều, Đào Hoa Tiên Tôn sắc mặt yên lặng đi đến.